Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ác kham bệnh viện tâm thần. Tại Gotham, thành phố vùng ngoại ô, có một tòa mạo xưng Gothic phong cách to lớn trang viên. Mặc dù bất luận là quy mô vẫn là thiết kế tạo hình đều cực kỳ lộng lẫy, nhưng là hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới nó, tất cả mọi người liên tưởng đến đều là u ám đình viện, tĩnh mịch hành lang, đêm khuya tối thui cùng với sấm sét vang dội, còn có những cái kia cửa sổ bên trong lộ ra mờ nhạt ánh đèn cùng quỷ kế tiếng kêu thảm thiết. Nơi này chính là Arkham bệnh viện tâm thần. Nơi này là cái điểm xấu địa phương. Toàn Gotham người đều đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật trước đây thật lâu, nơi này là bị xem như một tòa cỡ lớn tổng hợp bệnh viện kiến tạo. Nhưng là không đợi xây xong, tổng kiến trúc sư liền không hiểu thấu nổi điên tự sát. Mà lại trước khi chết hắn còn thuận tiện chém chết nơi này tất cả công nhân. Qua một đoạn thời gian, nơi này liền bị một cái bệnh tâm thần chuyên gia giao mua, cải tạo thành một chỗ cỡ lớn bệnh viện tâm thần. Nhưng là sau đó không lâu, một tên gọi Martin người bệnh lần nữa đột nhiên nổi điên, đem tên này chuyên gia tất cả vợ con toàn giết. 6 tháng sau, Martin thi thể bị phát hiện, hắn bị tươi sống điện giật chết tại trên giường bệnh của mình. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện, kỳ thật tên kia bệnh tâm thần chuyên gia cũng đã sớm điên rồi. Tốt a, kỳ thật đến lúc này, tòa này bệnh viện tâm thần liền đã bị tên kia chuyên gia cải biến thành một chỗ tràn đầy âm u hương vị ngục giam. Sau đó qua không bao lâu, tên này chuyên gia cũng đã chết, mà chính phủ dứt khoát liền đem nơi này thu nạp vì quan phương công trình, đồng thời dùng tên kia khoa tâm thần chuyên gia danh tự, đem nơi này mệnh danh là Arkham bệnh viện tâm thần. Mà tác dụng của nó cũng chính là giam giữ những cái kia cùng hung cực ác đám tội phạm. Đúng, nơi này cũng không phải là bệnh viện, mà là một chỗ điển hình ngục giam. Một ngày này, Arkham bệnh viện tâm thần lại nghênh đón mình một vị mới bệnh nhân. Giam giữ khu bên ngoài, hai tên ăn mặc đồng phục giám ngục đẩy một chương vết dỉ loang lổ tấm phẳng giường, tại một đầu màu đen hành lang tiến lên đi. Ván giường bên trên nằm một người có mái tóc rối bời nam nhân, 30 tuổi không đến, có rõ ràng mắt quầng thâm, tay chân của hắn toàn bộ bị rắn chắc thép quấn khảo trên giường, thân thể thậm chí đầu đều bị trói buộc mang chăm chú cột, mà lại cái mũi của hắn trở xuống chụp lấy một chương đặc chất mặt nạ kẹp lại cằm, dẫn đến người này hiện tại ngay cả miệng đều không căng ra. Kỳ thật, đối với một cái vừa mới bắt giữ phạm nhân đến nói, ngay cả miệng đều không cho trương hoàn toàn chính xác có chút quá không nói được. Bởi vì dạng này chẳng phải là liền hỏi lời nói đều không thể tiến hành a. Nhưng là Arkham bệnh viện tâm thần thực sự xem như Gotham dạng nhân tài tập trung nhất địa phương. Tương truyền trước đây ít năm, liền có một cái vừa bắt giữ tù phạm, hắn cũng không biết làm gì liền đem mình răng hàm lấy xuống. Sau đó, phốc, một ngụm liền vô cùng chính xác nhổ đến một tên cảnh vệ trong mắt bên trên, đưa đến tên kia cảnh vệ trực tiếp về hưu dưỡng lão. Vì lẽ đó từ đó về sau, khẩu trang cũng đã trở thành Arkham tù phạm trói buộc trang tiêu chuẩn thấp nhất. Màu đen cuối hành lang là một cái sắt thép chế thành cửa chính, trọn vẹn lớn bằng bắp đùi thanh thép bao trùm ở phía trên, cho người cảm giác chính là người muốn làm mở nó cũng không bằng trực tiếp tìm nó bên cạnh dưới vách tường tay tới dễ dàng. Nhưng là chiếc này xe vận tải cũng không có trực tiếp đi hướng cánh cửa kia, mà là một cái rẽ ngoặt đẩy vào một gian nhìn qua giống như là văn phòng gian phòng. Sau đó bình xe bị dựng đứng lên, Tử Lương nhìn thấy mình ngay phía trước là một chương xử lý công bàn. Đằng sau ngồi một vị nam tử trung niên. Hắn không có mặc cảnh ngục chế phục, mà là ấp phục dày da. Khóe miệng lộ ra một loại ở vào khoảng giữa nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn ở giữa dáng tươi cười. Giờ phút này, hắn chính cầm một phần báo cáo, hững hờ lật xem, nhìn thấy cái này tù phạm bị đẩy tiến đến. Hắn tùy ý đem báo cáo hướng trên mặt bàn quăng ra. Nhìn phía đối phương, người tốt Tử Lương, lần đầu gặp mặt, ta là nơi này giám ngục trưởng, Quincy Sharp. Hắn mỉm cười nói ra, rất xin lỗi ta không có cẩn thận đọc liên quan tới ngươi tư liệu. Nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi có thể đi vào cái này, đã nói lên ngươi là một cái cùng hung cực ác, hung hãn, không đáng đồng tình, đầu óc còn có vấn đề ra hỏa. Ta quen thuộc thống nhất xưng các ngươi vì cạn bã, hắn nói, đứng người lên, đi hướng Tử Lương, có thể nhìn ra. Cái này Quincy Sharp là một cái 10 phần giảng cứu, thậm chí còn có chút ép buộc chứng ra hỏa. Mặc dù tóc không nhiều, nhưng là bị chải cẩn thận tỉ mỉ, quần áo cạnh góc cũng đều bị dịch 10 phần chỉnh tề. Ngươi cũng đã ý thức được, trước mặt cánh cửa kia chính là thông hướng khu giam giữ cuối cùng một cánh cửa. Mà y theo lệ cũ, ta cần cùng mỗi cái mới tới tù phạm gặp mặt một lần, thuận tiện cùng bọn hắn phổ cập một chút nhỏ tri thức, hoặc là nói ở đây như thế nào sống tiếp phương pháp. Ánh mắt của hắn quét qua Tử Lương khuôn mặt, khi thấy hắn cái kia ổ gà đồng dạng tóc lúc, toát ra rõ ràng chán ghét. Đầu tiên, ta muốn nói với ngươi chuyện thứ nhất chính là, ngươi là một cái ở tù chung thân tội phạm. Có thể lại tới đây đại đa số người đều là dạng này. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đi vào cánh cửa kia về sau, ngươi liền không còn là chính ngươi. Không quản các ngươi từng có được qua cái gì, đều đem cách ngươi đi xa. Không có tạm tha quyền, không có pháp viện thẩm phán thông chi. Nghĩ theo cánh cửa này ra phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, ngươi chết. Thứ hai, ngươi vượt ngục. Quincy Sharp nói đến vượt ngục hai chữ về sau, đột nhiên dừng lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Tử Lương, qua một hồi lâu mới nói tiếp, có lẽ người nghe được vượt ngục về sau, sẽ rất hưng phấn, thậm chí người đã tại bị đưa tới trên đường liền muốn tốt như thế nào vượt ngục phương pháp. Nhưng là rất không may, không quản người từng nghe nói Arkham bệnh viện tâm thần là một cái cỡ nào, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, địa phương, nhưng là từ khi ta tiếp nhận giám ngục trưởng về sau, nơi này liền không có bất cứ người nào thành công vượt ngục. Thứ hai, tiến vào cánh cửa kia về sau, người sẽ mất đi tất cả thị dân cơ bản nhất quyền lực. Tự do, nhân quyền, toàn bộ bị tước đoạt, người nhất định phải tôn kính mỗi một cái không có mặc lấy áo tù người. Bởi vì bọn hắn đều là chủ nhân của ngươi. Nếu như ngươi không tuân thủ quy củ, chúng ta sẽ trừng phạt ngươi. Nếu như ngươi đối một ngục cảnh trừng mắt, chúng ta cũng sẽ trừng phạt ngươi. Trên thực tế chỉ cần ngươi tắt đèn sau còn phát ra kỳ quái tiếng cười, tùy dĩu nan đàm, cơm thừa, đi tiểu hương vị quá lớn, hoặc là dáng dấp quá khó nhìn gây ai tâm tình không tốt, chúng ta đều sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi duy nhất có thể làm chính là tận lực ngoan một điểm. A, đúng, nổi danh mục y đối, mở điện trị liệu, nghiên cứu phi thường thấu triệt. Bất quá ta đoán ngươi sẽ không muốn biết hắn. Thứ ba, tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong lưu truyền một cái truyền thống. Chính là mỗi một cái mới tới, đều sẽ kinh lịch một trận nghi thức hoan nghênh. Đương nhiên, cái này nghi thức hoan nghênh không phải chúng ta vì ngươi chuẩn bị, mà là bên trong tù phạm, còn bọn hắn sẽ đem ngươi hoan nghênh tới trình độ nào. Ta cũng không biết, nhưng là giám ngục bình thường là sẽ không quản, vì lẽ đó ta cho ngươi một cái đề nghị, chính là hy vọng sau bữa cơm chiều, ngươi đem càng nhiều khí lực tiêu vào khóc nhè bên trên, mà không phải cầu cứu. Những lời này là ta đối với ngươi sau cùng quan tâm. Quincy Sharp cười nói, như vậy cuối cùng, hoan nghênh đi vào Arkham bệnh viện tâm thần,